Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, tạm thời cách chức. Mới xây tác phẩm, nếu như ốc sên có yêu tình. Phân loại tiếp tục từ dập đầu đô thị. Hai chương nhanh chóng loan truyền xong. Vốn Mẫn Học cũng không còn ý định nhanh như vậy tự loan truyền sách mới. Bởi vì, tâm lý tội. Cũng muốn hoàn tất rồi. Hắn bản muốn chờ đem bà phạm tội tâm lý loan truyền một thời gian ngắn nói sau. Bất quá lời nói đã muốn thả ra rồi. Chính mình làm nghiệt, quỳ cũng muốn làm xong. Sau đó, Mẫn Học lại lâm vào điên cuồng viết chữ chung. Không biết có phải hay không là bởi vì hữu thần cách tác giả. Xét duyệt tốc độ đều bất thường một ít. Dù sao học nhi thì tập chi sách mới loan truyền hậu. Không có vài phút, cũng đã có thể ở trang web cho thấy. Làm ầm ĩ chính hăng hái các độc giả. Lập tức phát hiện đại lục mới. Bất quá đang nhìn đến tên sách hậu. Toàn trường lại lâm vào quỷ dị lặng im chung. VTF học nhi thì tập chi đây là muốn đi đến không phải chủ lưu đại đạo. Vừa đi không quay lại hơn nữa chỉ nhìn hai chương. Cũng nhìn không ra manh mối gì, chỉ cảm thấy nên vậy cùng thượng một quyển, hắn đến rồi. Thỉnh nhắm mắt, phong cách tương đương, mà cuối cùng, chỗ bình luận chuyện thiên ngôn vạn ngữ chỉ rót thành một câu, tác giả quân. Người đặc biệt sao dám nói cho chúng ta biết, người sách này rốt cuộc hội ghi bao nhiêu chữ ư, làm cho. Này bầy muốn đuổi theo lại không dám truy sách đáng yêu độc giả mặc niệm 3 giây đồng hồ. Khó được cuối tuần, Mẫn Học điên cuồng viết chữ mã đến rạng sáng. Vốn định ngủ lấy lại sức. Sau đó đi bao tử mặc ra ăn trực thuận tiện chiếu cố hắn bác. Trong truyền thuyết bao mai bao đạo diễn. Nhưng mà một sáng sớm, Mẫn Học đã bị bao tử mặc điện thoại cho đánh tỉnh. Cái này đại lễ bái thiên. Gặp mặt không cần vội vã như vậy, này sư huynh, Mẫn Học rụi rụi mắt con ngươi. Tiếp nổi lên điện thoại, ngươi còn có tâm tư ngủ. Chẳng lẽ không có nhận được tin tức, nghe thanh âm. Bao tử mặc nhất định nhi ở bên kia nhảy cao. What, tin tức, Mẫn Học dựa vào đầu giường. Ngồi dậy, tự hai ta nhảy tường chuyện này nhi. Xử phạt quyết định đi ra. Được rồi. Ta đem bảo mạng nội bộ thông báo đoạn đồ phát ngươi. Bao tử mặc nói xong cúp điện thoại. Xử phạt thông báo Mẫn Học cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh. Không thể, ngày hôm qua buổi sáng mới chuyện phát sinh. Hôm nay tự có kết quả ta cục lúc nào làm việc hiệu suất cao như vậy không bao lâu. WeChat thanh âm nhắc nhở vừa vang lên. Một tấm lưới chạm đoạn đồ phát tới. Mẫn Học phóng đại xem xét. Biến thái, thông báo phê bình đây là đâu cái lãnh đạo, như vậy thiết diện vô tư. Chuẩn xác mà nói, thông báo phê bình không tính hành chính xử phạt, tuy nhiên bị rộng khắp vận dụng, nhưng cũng không có minh xác tương quan quy định. Mẫn Học nhìn thông báo toàn văn, nên đồng chí tại huấn luyện trong lúc, không đếm xỉa huấn luyện kỷ luật, một mình ra ngoài, tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Hắn sao, lúc này xem như lại đang toàn cục trong phạm vi mặt mày rạng rỡ. Về phần hiệp trợ cảnh sát giao thông phá án bắt được mà chạy nhân viên chuyện này. Không nói tới một chữ, cũng là, thân là cảnh sát, đây không phải là phải làm đấy sao bao tử mặc lại phát tới tin tức, hình ảnh thỉnh đồng ý bi. Lúc này trở về, không biết muốn cho đám kia thằng nhãi con đám bọn họ như thế nào chê cười. Mẫn Học tuy nhiên cũng là một chán, biến thái. Nhưng nhìn bao tử mặc tình huống bên kia. Đột nhiên phát hiện mình bên này cũng không tính toán gì. Cái này cách nghĩ chỉ duy trì đến hắn nhận được quan hoàng tể điện thoại. Quan đội ngài là vì mạng nội bộ chuyện này nhi khỏi phải lo lắng. Thông báo tự thông báo quá, cũng không rơi khối thịt. Mẫn Học chủ động nói, đây chỉ là cái lời dẫn. Quan hoàng tể đi thẳng vào vấn đề. Ngữ khí trước sau như một lạnh nhạt. Mẫn Học sững sờ. Còn có việc hôm qua trời xế chiều lãnh đạo ban tử thông lệ hội nghị. Hoàng cục tại hội thượng thông báo ngươi cùng Bao Tử Mặc sự tình. Trải qua nghiên cứu nhất trí quyết định, cho ngươi cùng Bao Tử Mặc thông báo phê bình. Quan Hoàng Tể Trần Thuật lấy sự kiện trải qua. Cái này xem như đụng họng súng lên. Cũng chẳng trách ai, Mẫn Học biết rõ còn có bên dưới. Không có chen vào nói. Chăm chú nghe, Quan Hoàng Tể dừng một chút. Tiếp tục nói, sau đó, tuyên truyền nơi Lữ Sở. Tự một vấn đề này đối với chức vị của ngươi đưa ra nghi vấn. Cũng đối với ngươi sinh hoạt tại TV trên màn hình hành vi tỏ vẻ bất mãn. Cho rằng nghiêm trọng trái với quy định. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẫn Học hơi có ngoài ý muốn. Nhưng còn chưa xong toàn bộ không có đoán trước. Mẫn Học một mực tương đương chú ý hành vi của mình. Mặc dù nhận được rồi trong truyền thuyết bàn tay vàng. Trộm. Như cũ tránh cho cùng ngành giải trí tiếp xúc. Chỉ vẹn vẹn có hai lần làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Cũng là tại thập phần chính hướng tích cực tiệc tối thượng. Không nghĩ tới dù vậy chú ý. Vẫn không thể vượt qua kiểm tra. Lữ Sở còn đưa ra. Người tuy nhiên tại đội cảnh sát hình sự văn phòng. Nhưng vẫn là tuyên truyền nơi tin tức truyền bá khoa. Một cái quý đến nay. Người tin tức đưa tin thấy chư trên báo. Chỉ vẹn vẹn có vừa xong nhâm thời điểm một thiên. Hắn đối với công tác của ngươi thái độ cùng tính tích cực cũng tỏ vẻ bất mãn. Thật sự là có lý có cứ. Bởi vì ngươi chức vị chuyện này vốn chính là dương cục đánh nhịp. Cho nên ngày hôm qua hắn tại hội thượng cũng không tiện mở miệng. Tự cho ta gọi điện thoại để cho ta thông báo ngươi một tiếng. Cho ngươi có chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị có thể có cái gì chuẩn bị. Ở phía trên nghiên cứu xử lý biện pháp trong lúc. Ngươi hết thảy chức vụ tạm dừng. Chờ đợi thông chi. Quan Hoàng Tể những lời này nói có chút chậm chạp. Mẫn Học cười. Cảm ơn quan đội ngài thông chi. Ta biết rồi. Quan Hoàng Tể lại trầm mặc sau nửa ngày. Mở miệng nói. Ngươi cũng đừng có gấp. Sự tình tổng hội giải quyết. Cảm nhận được Quan Hoàng Tể quan tâm, Mẫn Học lần nữa cảm tạ nói, ngài yên tâm, ta cái gì tính cách ngài còn không biết ư, có thể xảy ra chuyện gì, Quan Hoàng Tể nghĩ nghĩ. Cuối cùng là không có nói nữa, cúp điện thoại, Mẫn Học đưa điện thoại di động hướng trên giường ném đi, lại ngửa mặt nằm xuống, tạm dừng chức vụ anh em cái này có tính không là biển rộng mặc cá nhảy. Trời cao mặc chim bay sự tình phát triển đến nơi này một bước. Kỳ thật Mẫn Học cũng có dự đoán. Về phần thông báo phê bình, tin tức bàn thảo bất quá là việc nhỏ. Dù sao công chức đội ngũ là nghiêm túc, không được phép nửa điểm vui đùa. Hành vi của hắn đúng là vẫn còn xúc động có chút thần kinh người. Sự tình bị mang lên mặt bàn, Mẫn Học ngược lại an tâm rất nhiều. Lãnh đạo cách nghĩ ta lại khoảng chừng gì đó không được. Chờ chứ sao, Mẫn Học bên này một mảnh lạnh nhạt, nhưng không biết bởi vì chuyện của hắn, quả thực đưa tới lãnh đạo ban tử bên trong đại thảo luận. Một nhóm người ủng hộ Lữ Sở quan điểm, cảm thấy cái này thuần túy là không làm việc đàng hoàng. Có vi nhân viên chính phủ vì nhân dân phục vụ bản chất. Một cái khác phái tắc chính là dùng dương cục cầm đầu. Cho rằng Mẫn Học hai bên công tác đều không trì hoãn. Không coi là không làm việc đàng hoàng. Ở giữa, Quan Hoàng Tể còn chủ động xin tham gia hội nghị. Đem Mẫn Học tham gia hình trinh trong lúc công tác phá hoạch bản án từng cái báo cáo. Vì Mẫn Học tranh được không ít ấn tượng điểm. Trong lúc nhất thời. Hai phe hơi có chút tranh chấp không dưới cảm giác, thẳng đến cục tòa ngồi đánh nhịp, đem hai bên đều huấn một trầu, nói ta đường đường ma đô cục công an lãnh đạo hội nghị. Tự vì như vậy, chút ít sự tình như vậy chợ bán thức ăn tự đắc còn có làm hay không chuyện đứng đắn. Mọi người lúc này mới ào ào cảm thấy quái gì, lúc nào một cái tiểu khoa viên sự tình. Lại muốn tại lãnh đạo ban tử hội nghị thượng thảo luận mất mặt nhi uy. Việc này bị gác lại dưới đi. Trong lúc đó cũng không cần đi làm rồi. Làm gì tốt đổi lời của người khác. Khó tránh khỏi đắc chán trường một thời gian ngắn. nhưng Mẫn Học phát hiện mình giống như tài giỏi sự tình rất nhiều không từ mà biệt. Viết chữ chính là hạng nhất nhất hao thời hao lực việc. À hát đúng, còn có Bao Mai, không biết vị này Bao đạo diễn đại thật xa chạy tới. Là cái có ý tứ gì? Xem nhìn thời gian, dọn dẹp một chút không sai biệt lắm cũng có thể đi ăn trực rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.